Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2325, chương 71. Trong hỗn loạn cơ hội, 2 hợp 1, chính văn, sắc bén kiềm chế. Lúc trước dĩ nhiên không có bất kỳ người nào nhận ra được màu trắng bóng nhỏ. Thật giống như đột nhiên thoáng hiện giống như vậy. Xuất hiện ở chốt gôn 2 găng tay bên trong Bắc Mỹ tuyển thủ. Có thể đại biểu Bắc Mỹ đến tham gia thi đấu. Bản thân cũng đã là cùng độ tuổi bên trong xuất sắc nhất cùng ưu tú bọn họ, tuy rằng không có đảo quốc huấn luyện như thế cơ chế. Không có để lớn như vậy phạm vi tuyển thủ tiếp thu tàn khốc huấn luyện thế, nhưng bóng chày ở Bắc Mỹ là phi thường thịnh hành. Bọn họ có rất nhiều người từ nhỏ đã yêu quý cái này vận động khắc khổ huấn luyện. Dưới cái nhìn của bọn họ một chút đều không khổ, thậm chí là một loại lạc thú. Đến hiện nay, có thể đại biểu Bắc Mỹ ở độ tuổi này nhất tài nghệ cao tuyển thủ. Trên căn bản cũng đều đã học được thân thể so với đại não đi đầu động, nói cách khác không có ngoài ý muốn. Khi bọn họ nhìn thấy Sawamura phản ứng trong nháy mắt, thân thể lập tức sẽ làm ra phản ứng đánh gục hướng về chiếm gôn này đã bị bọn họ huấn luyện thành. Phản xạ có điều kiện, nhưng là ở vừa trong quá trình. Ở Sawamura truyền bóng thời điểm, Bắc Mỹ chiếm gôn lên runner. Cả người hoàn toàn ngốc ở hắn đứng thẳng địa phương vẫn các loại đảo quốc chốt gôn 2 nhận được cầu. Thân thể của hắn mới bị giải tỏa, mới có phản ứng, nhưng vào lúc ấy, cái gì cũng không kịp. Màu trắng bóng nhỏ đã xuất hiện ở chốt gôn 2 găng tay bên trong. Làm chốt gôn 2 phong ngăn trở runner hết thảy về chiếm gôn con đường. Hắn ao, chính là chuyện đương nhiên. Ở Bắc Mỹ tuyển thủ bắt một điểm sau đó, tất cả mọi người đều cho rằng đảo quốc đội bên này nhi đem đối mặt cực kỳ khiêu chiến thật lớn, bọn họ có thể sẽ đi xuống dốc. Cục diện sẽ càng ngày càng gian nan, không ai từng nghĩ tới. Ở loại này thời khắc nguy cơ, Sawamura dĩ nhiên thể hiện ra như thế tinh xảo kiềm chế. Hắn loại này kiềm chế, thậm chí có thể nói là tài năng như thần. Bình luận viên đang nhìn đến sau đó đầy đủ sửng sốt 3-4 giây, cũng không nghĩ tới thích hợp hình dung từ cuối cùng. Hắn chỉ có thể kích động nói, đảo quốc đội cũng không cam lòng yếu thế. Ở làm mất đi một điểm sau đó, dùng tinh xảo kiềm chế kỹ xảo, khiến cho Bắc Mỹ tuyển thủ ao, ngữ khí phi thường kích động. Âm thanh rất lớn, thậm chí có chút run rẩy thế, nhưng hắn nghĩ ra được hình dung từ. Nhưng có chút tái nhợt vô lực, không có cách nào. Bình luận viên đã không tìm được từ ngữ để hình dung chính mình hiện tại kích động dâng trào tâm. Tình quá thần kỳ, tuy nói trước liền biết đảo quốc Sawamura tuyển thủ vẫn luôn có đại ma vương biệt hiệu, có người nói là một cái thực lực phi thường khủng bố gia hỏa. Với hắn quyết đấu tuyển thủ, thường thường sẽ cảm giác được sâu sắc tuyệt vọng, vì lẽ đó hắn mới có đại ma vương biệt hiệu như vậy tán dương, khiến người ta khó tránh khỏi cảm giác thấy hơi nói ngoa. Tuổi trẻ tuyển thủ thực lực ưu tú, bọn họ không phải là không có gạc, nhưng làm sao cũng không đến nỗi như đảo quốc tuyên truyền như vậy chứ. Nếu như thật sự có như vậy tuyển thủ, như vậy hắn vẫn là người sao? Trên khán đài, những kia không có cơ hội lên sân ra hỏa, vào lúc này cảm giác chua xót đảo quốc đội biểu hiện ưu tú, bọn họ đương nhiên là hài lòng. Có thể ở hài lòng đồng thời, trong lòng lại khó tránh khỏi có chút chua xót tâm tình. Sawamura Aizun thực sự là quá có khả năng. Điểm này bọn họ một đã sớm biết, nhưng là tận mắt đến sau đó, vẫn là khó tránh khỏi có chút cảm giác khó chịu. Ta nhớ tới người này kiềm chế rất ít thành công, không nghĩ tới Bắc Mỹ những này tuyển thủ thực lực không chịu được như thế một đòn, dĩ nhiên để cái tên này dễ như ăn cháo địa kiềm chế thành công. Narumi Yamei bất mãn hết sức thầm nói, xác thực. Trước đây mặc kệ là Tokyo thi đấu, vẫn là toàn quốc thi đấu, Sawamura kiềm chế cầu đều rất ít, trực tiếp đem đối thủ kiềm chế đi ra. Ngoài, đối mặt đại ma vương thời điểm, có mấy người dám rời đi chiếm gôn? Rời đi chiếm gôn, cái kia một cái không phải số một số hai runner coi như là bọn họ. Đang đối mặt Sawamura thời điểm, cũng là không dám dễ dàng cướp gôn hơn nữa người tên. Cây có bóng cùng Sawamura quyết đấu thời điểm, mọi người đều thêm cẩn thận, như băng mỏng trên giày ở tình huống như vậy. Sawamura đương nhiên rất khó đem đối thủ kiềm chế ao, Hoshida chần chờ nói rằng chỉ cần nhớ tới. Chọn Mura các loại biểu hiện, hắn liền cảm giác thấy hơi không chân thực, rất khó tưởng tượng. Bọn họ lúc trước cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu. Đến tột cùng trải qua cái gì? Chuyện này quả là chính là một cơn ác mộng. Bọn họ sinh ở thời đại này, thực sự là quá khổ rồi. Nếu như là trước đây, lấy thực lực của bọn họ, lại làm sao có khả năng vô duyên Koshien? Thế nhưng không có cách nào, ai bảo bọn họ đụng tới quật khởi Seido đây? Hơn nữa còn là có Sawamura Seido, hắn kiềm chế cầu. Thật giống như ninja trong tay kiếm tới được thời điểm vô thanh vô tức. Chờ ngươi phát hiện thời điểm, đã chậm. Nếu như không phải một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm thân thể của hắn, vẻn vẹn xem bóng, khả năng chết như thế nào cũng không biết. Tiểu Hắc Nhi Carlos Toshiki cũng nhớ tới cùng Sawamura quyết đấu thời một chút, nói thật, cái kia thực sự không phải một cái để cho lòng người vui vẻ hồi ức. Chỉ cần nhớ tới cùng Sawamura quyết đấu thời điểm bọn họ trải qua tất cả, thật giống như làm ác mộng bình thường, đặc biệt là đối với Inashiro tiểu đồng bọn Nhi tới nói cũng. May hiện nay, mộng tất cả đều tỉnh rồi. Mọi người không cần bi quan. Người này liền giao cho chúng ta học đệ đi đau đầu đi, chúng ta đã tốt nghiệp. Mới không cần lo những này lung ta lung tung sự tình. Amahisa đúng là rất nhìn thoáng được hắn vẫn là một cái quái nhân, không hợp quần. Ở nhà trên đời tổng bốc lên một ít ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái, mọi người đối với hắn cũng chỉ có thể lựa chọn không nhìn. Kuramochi ở một bên nghe được rất đắc ý, hiện nay ở trên khán đài tụ tập Tokyo hơn nửa siêu sao tuyển thủ không chút khách khí. Những người này chính là Tokyo thực lực cường hãn nhất mấy người, chỉ có Sawamura không ở tại bên trong. Có thể dù cho Sawamura không có ở trong đám người này, trong đám người này cũng vẫn như cũ truyền lưu Sawamura truyền thuyết. Bất chi bất giác, chính mình ngủ chung phòng tiểu học đệ đã không còn là cái gì mạnh nhất người mới. Thực lực của hắn dù cho là đặt ở Tokyo siêu sao trong tuyển thủ cũng là kể đến hàng đầu tồn tại, e sợ trong tương lai trong thời gian rất lâu, Sawamura tên đều sẽ trở thành những người này chướng ngại tâm lý. Miyuki Kazuya tương tự không kìm lòng được nhớ lại chính mình đệ một lần nhìn thấy Sawamura thời điểm, cái kia cũng thật là một cái khiến người ta cực kỳ hoài niệm. Cố sự kỳ thực Sawamura ở gia nhập Seido trước, bởi vì hắn cùng năm thứ ba các học trưởng ân oán, mọi người đối với thực lực của hắn liền ôm ấp rất lớn chờ mong. Ở Seido rất sớm trước đây liền vẫn có một câu trả lời hợp lý, mọi người cho rằng Sawamura Aizun gia nhập sẽ cho Seido cao trung bóng chày đội mang đến cực kỳ to lớn kỳ ngộ. Trên thực tế, sự gia nhập của hắn cũng xác thực cho Aoshima cao trung bóng chày đội mang đến trước nay chưa từng có to lớn kỳ ngộ. Cho đến bây giờ, Seido đã bắt Koshien tam liên bá theo Sawamura trở thành năm thứ ba tuyển thủ Seido cao trung bóng chày đội huy hoàng, nên còn sẽ tiếp tục nữa. Hiện tại toàn quốc trong phạm vi hiện ra không ít có thực lực tuyển thủ. Hơn nữa nguyên bản siêu sao tuyển thủ tuy nói rất thật lợi hại tuyển thủ xuất ngũ, nhưng hiện nay lưu lại tuyển thủ cũng tuyệt đối không phải cái gì nhân vật đơn giản, thực lực của bọn họ tương tự không phải chuyện nhỏ. Seido cao trung bóng chày đội nên còn có thể có rất nhiều khiêu chiến, nhưng chỉ cần có Sawamura ở, như vậy những này khiêu chiến chung quy cũng chỉ là khiêu chiến mà thôi. Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn như cũ là có hy vọng nhất bắt quán quân đội ngũ. Bọn họ truyền thuyết còn đem tiếp tục nữa cho tới nói Sawamura, bản thân nhìn hôm nay cuộc tranh tài này liền biết rồi. Đảo quốc đã không chứa được vị này lớn Phật, tối thiểu Cao Trung đã không chứa được hắn tài hoa. Thật sự đến thế giới chú ý trình độ, chúng ta cũng thật là cùng một cái ghê gớm quái vật ở cùng một đội ngũ bên trong nha. Trên gò Picture Sawamura cũng không biết trên khán đài những tuyển thủ kia cảm khái, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử tì số khí hay một liền. Thế cục bây giờ tới nói, đảo quốc đội dẫn trước đã không đáng nhắc tới, một cái Homerun 2-3 chi hit liền có thể thay đổi trên sân thế cuộc Bắc Mỹ đội. Dù cho không phải thực lực tinh xảo Dream Team, những này tuyển thủ thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bọn họ mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. So với đảo quốc đội tuyệt đại đa số tuyển thủ đều mạnh hơn một ít, nếu như là Tokyo siêu sao đội những kia đại biểu, như vậy Sawamura còn vô cùng tin tưởng bắt thắng lợi. Có lẽ có ít tuyển thủ thực lực cá nhân vẫn không sánh được Bắc Mỹ bên này, nhưng mọi người biết gốc biết dễ nhi, phối hợp lại thực lực là 1+1=2, đặc biệt là ở trong đó còn có Sawamura hai cái đội hữu. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là có Miyuki tồn tại, có thể thấy ở thi đấu trước Bắc Mỹ đội tuyển thủ vẫn đúng là không ít hoa tâm tư, bọn họ là nghiên cứu qua chính mình. Tuy rằng nghiên cứu cũng không phải rất thấu triệt, thế nhưng nghiên cứu qua chính là nghiên cứu qua, này cùng không biết gì cả là tuyệt nhiên không giống hai khái niệm. Có thể Sawamura hiện thực lực hôm nay cũng không phải đối thủ đơn giản nghiên cứu qua liền có thể cùng với đối kháng, nếu như hắn hợp tác là Miyuki, Sawamura có thể 100% bày ra chính mình ném bóng thực lực. Như vậy dù cho Bắc Mỹ tuyển thủ trước nghiên cứu qua hắn, Sawamura vẫn như cũ có lòng tin hoàn toàn phong tỏa đối thủ, không phải không làm cho đối phương ghi điểm, là liền hit cũng không cho đối phương. Sawamura hôm nay trạng thái không sai, hắn tuyệt đối có lòng tin làm được điểm này. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện nay hắn hợp tác là Renji trạng thái tốt, không những không có cách nào đối với Sawamura có trợ giúp, thậm chí ở rất lớn trình độ lên hạn chế hắn phát huy, chính là bởi vì hắn trạng thái được đẳng cấp Breaking Ball mới càng thêm sắc bén, nguyên bản thật là khó lường hóa cầu Renji liền không tiếp nổi, hiện nay hắn ném bóng trở nên càng nhanh hơn, càng có uy lực, góc độ càng xảo quyệt, Renji thì càng thêm không thể nhận được xảo quyệt Breaking Ball. Không có cách nào dùng, có thể sử dụng chính là một ít phổ thông quỹ tích bóng cùng trên áp đối. Với điểm này, Sawamura cũng là rất bất đắc dĩ, có điều vừa nhưng đã đến một bước này, hắn cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có thể chuyên tâm ném tốt chính mình cầu, toàn tâm toàn ý, cẩn thận tỉ mỉ. Phát hiện nay mình có thể ném cầu, cho thể hiện ra uy lực lớn nhất, vèo. Màu trắng bóng nhỏ, thật giống như một nhánh sắc bén tiễn. Trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, sau đó mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Tàn nhẫn mà đâm vào cát trơ găng tay. Trong quá trình này, Bắc Mỹ đội đệ đập thứ 3 batter, toàn bộ hành trình hồn ở trên mây, cũng không biết hắn là không nghĩ ra tay, vẫn không có biện pháp ra tay, có điều hắn này không nhúc nhích các loại cầu tư thế, nói thật là rất làm cho người ta chán ghét, đừng nói làm Picture Sawamura, liền ngay cả catcher vị trí Renji đều có thể cảm giác được cái này Bắc Mỹ đập thứ 3 mang đến áp lực đến tột cùng là cỡ nào lớn. Nói thật, Bắc Mỹ tuyển thủ có một cái tính một cái, liền không có người nào là dễ đối phó, đặc biệt là trước mấy gậy. Từ Francis bắt đầu, những người này đều nắm giữ thuộc về mình đặc sắc, cho điểm nhi ánh mặt trời liền có thể sán lạn, cho điểm nhi màu sắc liền có thể chính mình mở nhiễm phòng. Một khi để như vậy, tuyển thủ toàn lực tức giận như vậy, đảo quốc đội bên này nhi. Phiền phức liền lớn hơn, vì để tránh cho điểm này, có một số việc bọn họ nhất định phải giải quyết, tuyệt đối không thể để cho đối phương liền như thế thư thư phục phục, muốn làm gì thì làm, trong lòng có chủ ý. Renji cho Sawamuru đánh ra ám hiệu, nhìn thấy Renji biểu hiện tích cực như vậy, Sawamura cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói thật, trước nhìn hắn cái kia dáng vẻ coi như tan vỡ cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi, ở gôn trực tiếp va chạm lên Renji bằng là bại bởi Francis, nói thật loại này đánh bóng là rất lớn, cũng may Renji bản thân rất thành thục, hắn kiên cường chịu đựng lại đây, chuyện này đối với đảo quốc đội cùng Sawamura đều là tin tức tốt. Phải biết đảo quốc đội khu nghỉ ngơi bên trong có thể không thể thay thế được Renji người, cứ việc cái này hợp tác cũng không có cách nào hoàn toàn phát huy ra Sawamura sức mạnh, nhưng hai người tốt xấu có thể phối hợp. Sawamura không sử dụng đẳng cấp cao Breaking Ball tình huống, bọn họ thậm chí phối hợp cũng không tệ lắm, đây là cỡ nào đáng quý một chuyện, là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Nếu như đổi một cái catcher có thể hay không tiếp được Sawamura bóng thẳng đều là vấn đề www.ukansu.com. Hơn nữa Hongo bọn họ cũng đều là phi thường đâm đầu, pitcher muốn tiếp được bọn họ cầu tương tự không phải một chuyện dễ dàng, không chút khách khí. Đối với hiện nay đảo quốc đội mà nói, bọn họ thứ nhất người trọng yếu thậm chí đều không phải Sawamura, cứ việc Sawamura một đường dẫn dắt bọn họ qua quan trảm tướng đi tới hiện tại, nhưng thật muốn nói đúng đội bóng trọng yếu, e sợ hiện nay người trọng yếu nhất, nhất không thể thiếu hụt một cái chính là catcher vị trí Renji. Hắn trạng thái tuyệt đối có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của cuộc so tài khu nghỉ ngơi bên trong, đã không có catcher có thể thay, binh không nhúc nhích đập thứ ba batter, ở Sawamura từng bước ép sát trước mặt, cuối cùng bại rơi xuống trận đối mặt gần trong gang tấc bóng chày. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể vung lên trong tay mình chày, binh. Tiểu tử đánh bóng năng lực không tầm thường. Thứ hai cầu liền tóm lấy. Đánh bóng Sawamura ném bóng kỹ xảo, đáng tiếc chính là hắn thời cơ tuy rằng nắm lấy, thế nhưng đánh bóng không đủ triệt để, không thể hoàn toàn đem cầu cho đánh bay ra ngoài, vẫn các loại cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài. Batter bàn tay còn ở khẽ run, không nghĩ tới tên kia không chỉ có tốc độ bóng mau kinh người, ném bóng uy lực cũng là không phải chuyện nhỏ, cầu đã vậy còn quá trọng yếu. Màu trắng bóng nhỏ bay đến rất cao, nhưng cũng không có bay rất xa, cũng chính là 20 đến mét khoảng cách. Liền vuông góc bay xuống trên gò pitcher Sawamura, giơ lên thật cao găng tay của chính mình, vững vàng đem này một cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Trước mắt tình cảnh này, đối với thi đấu song phương tới nói, dù cho là đối với trên khán đài fan bóng tới nói đều quá chín muồi tất, ngay ở trước đây không lâu, bọn họ gặp hầu như là giống như đúc một màn, chẳng lẽ nói trước cái kia không phải trùng hợp, mà là thiết kế tốt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.